Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Tiến Phong xin mến gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả đã yêu mến và ủng hộ Tiến Phong. Như ngày hôm qua, Phong có thông báo trên Facebook cá nhân và trên một cộng đồng của YouTube về việc sẽ tạm thời không đọc được chuyện do mình có chút vấn đề về họng vì thời tiết ngoài Bắc hiện tại đang rất rét. Phong đã nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, động viên và sự thông cảm của các bạn trong các inbox của Facebook cũng như trong các comment. Điều đó làm mình rất cảm động. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Một số bạn do không biết mình tạm nghỉ nên cũng có comment hỏi rất nhiều. Nếu mình không có trả lời hết được các bạn thì mong các bạn thông cảm. Hiện tại thì mình có một Facebook cá nhân là MC Tiến Phong. Link của Facebook mình đã để trong phần mô tả của tất cả các video. Các bạn có thể kết bạn với Phong để có thể tương tác, góp ý cũng như cập nhật thời gian ra tập truyện mới của Phong. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Hôm nay mặc dù họng vẫn chưa khỏi, nhưng Phong sẽ vẫn tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du để phục vụ các bạn. Mong các bạn thông cảm nếu đọc có chưa được ổn lắm. Hy vọng bộ truyện sẽ góp phần nho nhỏ làm các bạn thoải mái vào mỗi buổi tối. Và bây giờ mời các bạn đến với tập 16 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Tần Mục ngơ ngác, vì sao vòng mặt trời bị Thái Dương Thuyền kéo kìa lại tắt? Nếu Thái Dương Thuyền là lôi kéo theo mặt trời, vậy thì Nguyệt Lượng Thuyền ghi chép trên bản đồ là sao? Có phải là một chiếc thuyền lớn kéo theo một mặt trăng hay không? Còn có Thái Dương Tỉnh là ở nơi nào? Nguyệt Lượng Tỉnh là ở nơi đâu? Ầm ầm, chiếc Thái Dương Thuyền kia đi về hướng này. Chiếc thuyền lớn tới mức vô cùng khó tin này, vậy mà lại mọc ra chân to như những ngọn núi, cũng là do nham thạch tạo thành. Thậm chí có thể từ trong vết nứt giữa hai lớp nhung giam mà nhìn thấy ánh lửa. Những ánh lửa kia là dung nham, phảng phất như dòng máu của Thái Dương Thuyền vậy. Chiếc thuyền lớn này mọc ra 24 cái chân, tương ứng với 24 tiết, như lập xuân, thanh minh, đồng chí, mỗi năm có 24 tiết khí. Chân của nó xem ra rất to lớn, thế nhưng bước ra một bước lại có thể đi khoảng cách 6-7 dặm. Thứ khổng lồ này xuất hiện trước mắt vẫn là luôn cực kỳ rung động. Người điếc nhìn người câm, ánh mắt người câm cuồng nhiệt. Ở nơi đó khoa tay, người điếc nói: kia không phải là mặt trời thực sự, mà là bảo vật của đám người thời đại trước khi bóng tối giáng lâm luyện chế ra. Người câm, ta cảm thấy người nói đúng. Thái Dương Thuyền to lớn kia càng lúc càng tới gần Tương Long Thành. Không khí càng lúc càng khô, càng nóng. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, hầu như không nhìn thấy đỉnh của chiếc thuyền này. Thuyền quá lớn, cung điện xanh vàng rực rỡ bên trên rơi xuống tầm mắt của hắn. Nhìn thì rất bình thường, thế nhưng khoảng cách xa như vậy mà còn có thể cảm thấy bình thường thì lại rất là không bình thường. Nghĩ tới điều đó, nếu như trước mặt thì nhất định cung điện này vô cùng khổng lồ. Người trưởng thành đứng ở bên trong nhất định là rất nhỏ bé. Nơi đó là chỗ ở của thần tộc. Trưởng thôn nhẹ giọng nói: ta nghe nói bọn họ là Mục Nhật Giả, thần của bọn họ là Thái Dương Thủ. Mục Nhật Giả. Tất cả mọi người hơi run run. Trong thôn người ở lại Đại Khư lâu nhất là trưởng thôn. Ông đã tới đây mấy trăm năm, biết được nhiều chuyện nhất. Đương nhiên ông đã nghe nói qua Thái Dương Thuyền, cũng biết một số bí ẩn. Không biết trên chiếc thuyền này còn có con cháu của Mục Nhật Giả hay không? Trên thuyền còn có Thái Dương Thủ hay không? Trưởng thôn thấp giọng nói. Thái Dương Thuyền lướt qua Tương Long Thành, đón thiên quân vạn mã của Duyên Khang Quốc đi tới. Hình ảnh này quá lớn lao, quá đồ sộ, khiến cho quân đội quên đi tới.

Sắc mặt mấy người trưởng thôn, dược sư, người què, người câm, Tư Bà Bà đều rất nghiêm nghị. Qua một lúc lâu, người què cười hăng hắc nói: đứa con chúng ta nuôi lớn có thể xuất thân từ ám giới, là ma đầu trong thế giới của bóng tối. Lỗ tai sắt của người điếc gật gật, than thở nói: năm đó nó đột nhiên xuất hiện ở trong bóng tối, kỳ thực chúng ta hẳn hoài nghi rồi. Con của gia đình bình thường gặp phải cái tình huống như vậy chỉ sợ đã chết lâu rồi, vậy mà nó có thể sống sót trong bóng tối. Người câm, người thấy sao? Người câm a a vài câu, người điếc cười lạnh nói: không, không phải chủng tộc ta, chắc chắn đó là ý nghĩa khác, người không cần nói tốt cho nó. Người điếc, người quá cực đoan rồi. Dược sư trầm giọng nói: ngọc bội của Mục Nhi có thể tới từ Vô Ưu Hương, cũng không phải là Mục Nhi đến từ Vô Ưu Hương. Hơn nữa, cho dù hắn đến từ Vô Ưu Hương thì sao? Ai cũng chưa từng tới Vô Ưu Hương, cũng không nhất định thuộc về ám giới, thuộc về tà ác. Huống chi bên trong ám giới cũng không nhất định đều là ma đầu trong bóng tối. Thân thế của Mục Nhi còn có những khả năng khác nữa. Tư Bà Bà cười lạnh nói: cho dù Mục Nhi có là tiểu ma đầu đến từ ám giới thì làm sao? Nó do tay phân tay nước tiểu của chúng ta nuôi lớn, chính nó là con của chúng ta, là cốt nhục của chúng ta. Người què tức giận nói: Bà Bà, ngươi là không nói đạo lý. Không nói đạo lý? Tên què chết tiệt, ngươi còn muốn giết Mục Nhi sao? Mấy người cãi qua cãi lại, Mã Già vẫn không nói gì, đột nhiên lên tiếng: Mục Nhi lớn lên dưới con mắt của chúng ta, cũng là chúng ta dạy nó lớn khôn. Nếu chúng ta là ma đầu thì sẽ dạy dỗ ra ma đầu, chúng ta là hạng người gì sẽ dạy nó ra thành hạng người đó. Mọi người trở nên trầm mặt. Mã Già luôn luôn nói ít, nhưng mỗi lần nói chuyện đều rất nghiêm túc. Mã Già, ông nói đúng. Người què phục ông nhất gật đầu nói: là ta suy nghĩ nhiều. Người điếc, người cảm thấy thế nào? Người điếc nhìn về phía người câm. Hắn và người câm thân thiết nhất, khuôn mặt đỏ bừng vì lò sưởi của người câm lộ ra nụ cười. A a nói hai câu, người điếc nói: ta biết ngươi không phải người xấu, ta cảm thấy ta cũng không tồi. Nếu Mục Nhi đã biến thành ma đầu, vậy sẽ trách bọn họ. Thôn chúng ta, trừ ta và ngươi, những người khác đều không tốt lành gì. Tư Bà Bà tức xì khói: đồ mọt sách chết bẩm, ngươi kỳ thị người tu luyện ma đạo hay sao? Người điếc cười gằn, nhổ hai tay sắt của mình ra, biểu thị không muốn để ý tới các người khác. Trưởng thôn đau đầu nói: cùng một thôn, bớt tranh cãi đi. Người điếc, ngươi hãy mang lỗ tai vào, không thấy đáng sợ sao? Người điếc phập phập hai tiếng cắm vào lỗ tai. Trưởng thôn nói: ta muốn mang Mục Nhi đi ám giới một chuyến, thăm dò, tìm tòi xem nơi đó có Vô Ưu Hương hay không. Mọi người sợ hết hồn. Trưởng thôn mỉm cười nói: các ngươi yên tâm đi, lần đầu tiên ta tiến vào ám giới là lúc 400 năm trước. 400 năm đã qua, ta là có chút tiến bộ, ta cần chuẩn bị trước một quãng thời gian, sau đó sẽ mang theo Mục Nhi đi vào bóng tối. Sáng sớm ngày thứ hai, Linh Dục Tú đi tới khách sạn tìm Tần Mục, tạm biệt hắn. Nàng vẫn giống như trước vậy, dùng tóc mai làm cho khuôn mặt của mình trông có vẻ gầy đi một tí, ngồi đối diện với Tần Mục, pha một bình nước trà xanh, ánh mắt sáng ngời nói: Đại Khư là vùng đất nghèo khổ, không phải chỗ ở lâu. Thế giới ngươi thấy ở đây chỉ là một địa phương hoang vu hẻo lánh. Chỉ có đi ra bên ngoài Đại Khư mới có thể thấy được đất trời thực sự rộng lớn. Bên ngoài, pháp thuật thần thông biến chuyển từng ngày. Quốc sư Duyên Khang và Hoàng đế có ý chí và năng lực mở ra một thời đại mới. Thần thông phép thuật hiện tại của Duyên Khang Quốc chính đang trải qua một hồi cải cách. Ngươi có đảm lực, cũng có tiềm lực. Ta không muốn ngươi cả đời đều trì hoãn trong thâm sơn cùng cốc này. Tuy ta là nữ nhi, nhưng cũng muốn làm ra một phen sự nghiệp. Nếu ngươi đồng ý rời đi cùng ta, thì ngày hôm nay liền có thể khởi hành. Tần Mục kinh ngạc: theo cô bé này đi Duyên Khang Quốc sao? Ngược lại hắn rất muốn chạy ra Đại Khư, bên ngoài rèn luyện một phen. Đại Khư quá nguy hiểm, bây giờ hắn căn bản không có thực lực thăm dò Đại Khư. Mặc dù là nhân vật như trưởng thôn, cũng chưa từng đi hết Đại Khư. Lúc này hắn cần rèn luyện. Đám người bên ngoài tiến vào Đại Khư rèn luyện, mà hắn lại muốn đi ra ngoài Đại Khư rèn luyện. Lời mời của Linh Dục Tú khiến hắn rất động lòng. Dù rằng quốc sư Duyên Khang rất muốn thống trị Đại Khư, chiếm lĩnh lấy nơi này,